cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 843, mới đến thượng thực cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Thịnh tài tử đã hạ quyết tâm, một khi đã vậy ta đây không quấy rầy nữa. Triệu Ngọc Nhung hành lễ, định xoay người rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng ta bỗng dưng dừng lại, lơ đãng nói. Đúng rồi, còn một việc ta cảm thấy nên để Thịnh tài tử biết. Muội muội kia của người Thịnh Vân Chân, nàng ấy đã trở về. À, vừa hết câu, Thịnh Lang Hoàn bị cây kim đâm vào tay. Nàng cúi đầu, ngậm ngón tay trong miệng, tay còn lại nắm chặt khăn thêu. Triệu Ngọc Nhung khẽ cười, xem ra cá cuối cùng cũng cắn câu, không uổng phí mấy ngày nay nàng ta vất vả. Cáo từ, Triệu Ngọc Nhung gật đầu, xoay người rời khỏi lãnh cung. Triệu Ngọc Nhung đi rồi, Thịnh Lang Hoàn chậm rãi lấy ngón tay trong miệng ra. Nàng nhìn chằm chằm khăn thêu trong tay, phẫn nộ cùng không cam lòng trong ánh mắt ngày càng mãnh liệt. Vân Chân tới thượng thực cục, trong 6 cục của lục cung, thượng cung cục dẫn đầu, 5 cục còn lại hỗ trợ. Cung nữ đi theo hầu hạ bên cạnh chủ tử, nếu được chủ tử thưởng thức ngày tháng trong cung tất nhiên sẽ không quá tệ. Mà cung nữ ở 6 cục hậu cung lại có cơ hội trở thành nữ quan. Chế độ nữ quan có từ triều đại này. Tuy rằng mới có, nữ quan nhìn chung cũng không có ảnh hưởng tới Vân Hán quốc cho lắm, nhưng nữ quan cấp cao đều có phẩm cấp, mỗi tháng đều có thể lĩnh bạc như quan viên ngoại triều. Đồng thời, so với cung nữ mà nói, nữ quan được tự do hơn. Cung nữ sau khi thành thân thì không được phép ở lại trong cung, nhưng nữ quan lại có thể. Đồng thời, trong 6 cục lục cung, cung nữ làm việc không tệ, được cấp trên khen ngợi, đề cử lên, liền có thể đi theo hầu hạ bệ hạ và nương nương. Bởi vậy, trừ những người quét tước làm việc trong cung được chủ tử thưởng thức, những người còn lại có lẽ đều muốn vào 6 cục hậu cung hơn. Sau khi tới thượng thực cục theo quy củ, Vân Chân cần đi bái kiến đại nhân của thượng thực cục. Nhưng thượng thực đại nhân chủ quản toàn bộ thượng thực cục không có nhiều thời gian tiếp kiến một cung nữ nhỏ nhoi như vậy. Theo quy định trong cung, phàm là cung nữ mới tới đều sẽ có lão cung nữ dạy dỗ. Trong thượng thực cục chúng ta tất cả cung nữ, nữ quan đều nghe thượng thực đại nhân sai khiến. Lão cung nữ nói với Vân Chân, dưới thượng thực đại nhân có Ti Thiện đại nhân, Ti Huấn đại nhân và Ti Dược đại nhân. Dưới Ti Thiện đại nhân có 2 vị Điển Thiện và Trường Thiện đại nhân, dưới Ti Huấn đại nhân có 2 vị Điển Huấn đại nhân và Trường Huấn đại nhân, bên dưới Tư Dược đại nhân có Điển Dược và Trường Dược đại nhân. Còn về những người khác, chờ ngươi ở thượng thực cục lâu ngày tự nhiên sẽ biết. Mọi việc đều phải làm theo quy củ. Lời không nên nói thì không được nói, lời không nên hỏi thì không được hỏi, việc không nên nhìn thì đừng nhìn. Hiểu chưa, tạ ma ma dạy dỗ, Vân Chân hiểu rồi. Vân Chân đáp, hiểu rồi thì tốt, lão cung nữ gật đầu. Ta thấy ngươi cũng là nha đầu nhanh nhẹn, trước mắt đi theo cấp dưới của Trường Thiện đại nhân học tập đi. Cách chương.